Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, nhà thiết kế. Trương Dịch tại Đồng Tiểu Đại trong văn phòng ngồi trong chốc lát. Đồng Tiểu Đại cũng biết loại này gỗ chắc ghế dựa người bình thường ngồi không quen. Tranh thủ thời gian cầm đệm tới. Người suy tính ngược lại là 10 phần chu đạo. Trương Dịch có chút kinh ngạc nói. Đồng Tiểu Đại cười nhạt một tiếng. Đệm cùng cái này trong phòng hoàn cảnh cố nhiên không quá ăn khớp. Nhưng là tới chỗ này khách nhân cũng không phải mỗi cái đều có thể chịu được gỗ chắc ghế dựa. Ta dù sao cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người có dạng này tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Công ty này sớm muộn có thể làm lớn. Cùng Hemingway trang viên cảnh sắc không giống nhau. Yên lặng của nơi này trang nhã. Vậy mà mang cho Trương Dịch một loại vô cùng buông lỏng cảm giác. Trong trang viên là xa hoa lãng phí mà hoa lệ. Hắn đắm chìm trong cuộc sống như vậy bên trong. Tự nhiên là vui vẻ khoái lạc. Nhưng là thời gian lâu dài. Cũng sẽ sinh ra một số không thú vị cảm giác. Cần đổi một cái phong cách. Có. Không bằng tại trong trang viên xây lại tạo mấy cái ngôi biệt thự đi. Trương Dịch bỗng nhiên có một cái không tệ ý nghĩ. Hemingway trang viên là phía Tây thức phong cách chế tạo. Bên trong lối kiến trúc cùng trang sức phong cách đều là châu Âu hoàng thất làm chủ. Nhưng là, loại kia quý tộc phong vị ngẫu nhiên nếm thử là rất không tệ. Lâu cũng sẽ có một loại lạnh như băng cảm nhận. Không bằng nhiều chế tạo mấy loại phong cách nhà. Đi ra. Có ý nghĩ này, Trương Dịch trực tiếp móc điện thoại di động đến cho Vương Khải Lị gọi điện thoại. Lúc này, đã trở thành tụ bảo bồn thiết kế bộ môn quản lý Vương Khải Lị đang khẩn trương công tác bên trong. Nàng là một cái vô cùng thông minh nữ hài, cũng có tương đối mạnh thiết kế thiên phú. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, lúc trước Trương Dịch cũng sẽ không đem nàng an bài đến tụ bảo bồn cái này cái trọng yếu bộ môn. Mà bây giờ theo tụ bảo bồn nước lên thì thuyền lên. Nàng cũng nhảy lên trở thành toàn bộ tập đoàn đỉnh cấp nhà thiết kế. Lúc này, giữ lấy già dặn tóc ngắn Vương Khải Lị đang ngồi ở to lớn màu trắng bàn công tác sau lưng. Phòng làm việc của nàng lớn đến không tính được. Lại vô cùng xinh đẹp. Vô luận là sau lưng cửa sổ hình dáng vẫn là trong văn phòng vật phẩm trang sức bày đặt. Đều tràn đầy thời thượng vị đạo. Làm một tên ưu tú nhà thiết kế, nàng đối tại công tác của mình hoàn cảnh là phi thường bắt bẻ. Đông đông đông, cửa ban công bỗng nhiên bị gõ. Mời đến, Vương Khải Lị cũng không ngẩng đầu lên nói. Một môn mặc lấy tây trang nam tử đi đến, mỉm cười đưa qua một phần thiết kế phương án. Quản lý, ta thiết kế phương án đã làm tốt. Thả vậy đi, ta đợi chút nữa sẽ nhìn. Vương Khải Lị chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Thì đưa ánh mắt rời. Nam tử giống như hồ đã thành thói quen nàng này tấm trạng thái. Hơi hơi suy tư một phen về sau. Hắn lấy dũng khí nói ra. Khải Lị, buổi tối hôm nay, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Có thể chứ? Vương Khải Lị tay đột nhiên đình trệ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mặt. Hắn gọi Trương Dịch, là bộ phận thiết kế một tên mới nhận chức không đến một năm nhân viên. Gia đình điều kiện không tệ, vóc người cũng anh tuấn, tại toàn bộ bộ môn đều là rất được hoan nghênh cao phú soái. Trong công ty, người muốn gọi ta Vương quản lý. Vương Khải Lị quét mắt nhìn hắn một cái về sau thì đã mất đi hứng thú. Ra ngoài đi, Trương Dịch trên mặt xuất hiện mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Chỉ có thể xám xịt đi ra ngoài. Quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, vị này Vương quản lý tuổi trẻ mỹ mạo. Năng lực siêu quần, nhưng là đối với nam nhân lại một mực không muốn phản ứng. Chẳng lẽ nói nàng là cái lôi kéo? Trương Dịch trong lòng suy nghĩ. Ngay tại Vương Khải Lị bận rộn bên trong thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Vương Khải Lị nhướng mày. Nàng công tác thời điểm cũng không thích người khác quấy rầy, bởi vì mạch suy nghĩ rất dễ dàng liền sẽ gãy mất. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy trên điện thoại di động tên lúc, cả người lập tức kích động đứng lên, thậm chí bởi vì khẩn trương mà đá ngã lăn ghế dựa. Trương Dịch ca ca, Vương Khải Lị tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, cả người đều hưng phấn không kềm chế được. Trương Dịch là nàng đời này lớn nhất quý nhân. Nàng mặc dù là một cái có phần có tài hoa nhà thiết kế, vô luận dung mạo vẫn là năng lực làm việc đều vô cùng hàng đầu. Thế nhưng là tại tấc đất tấc vàng Thiên Hải thành phố, giống nàng cô gái như vậy lại như cũ không nhỏ cơ số. Muốn theo một tên phổ thông công ty xây dựng nhà thiết kế trèo lên trên, trở thành đại công ty thiết kế tổng giám, lấy nhân mạch của nàng tư nguyên không biết đến phấn đấu bao nhiêu năm. Có lẽ đợi đến chính mình dần dần già đi, phần này tâm nguyện đều không thể đạt thành. Thế nhưng là thượng thiên cho nàng một cái cơ hội tốt nhất, vậy mà để cho nàng gặp thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Mà nàng cũng rất thông minh, vô cùng nỗ lực bắt lấy tương lai của mình, làm Trương Dịch nữ nhân. Mặc dù không cách nào đạt được danh phận, không có Trương Dịch cho phép, nàng cũng không dám đem quan hệ với hắn để lộ ra đi. Nhưng là, Vương Khải Lị lại rất thỏa mãn. Nàng cảm thấy như chính mình nữ nhân như vậy, có thể cùng Trương Dịch có quan hệ như vậy đã là vô cùng lớn vinh hạnh. Thì lại càng không cần phải nói hiện tại, Trương Dịch trở thành cả nước giới kinh doanh nổi danh lão đại. Tương lai thậm chí có hy vọng trùng kích cả nước thủ phủ. Mà Vương Khải Lị cũng thuận lợi leo lên cái này một cái cành cây cao. Bằng không, nàng bằng cái gì có thể ngồi lên vị trí hôm nay? Tuy nhiên Trương Dịch chỉ là cho Dương Kỳ nói một câu nói. Nhưng là Dương Kỳ lại biết, Trương Dịch xưa nay không tùy tiện tại trong tập đoàn sắp xếp người. Cho nên nàng tiến vào tụ bảo bồn về sau cũng là một đường lên trước. Rất nhanh ngồi xuống quản lý vị trí bên trên. Đã hơn một tháng không có liên hệ, nàng vội vàng tiếp thông điện thoại. Uy, Trương Dịch, ngữ khí của nàng bên trong tràn ngập hưng phấn. Khải Lị, gần nhất thế nào a? Trương Dịch ôn hòa cười nói. Tại phía sau hắn Đồng Tiểu Đại nghe được cái tên xa lạ này, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Hắn đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Vương Khải Lị nói ra. Ta gần nhất rất tốt. Đối Trương Dịch, ta hôm trước vừa làm một cái rất lớn hạng mục, là cùng Sanen hợp tác. Ta làm ra thiết kế phương án bọn họ phi thường hài lòng. Tháng sau liền muốn đầu nhập website sử dụng. Nàng kích động hướng Trương Dịch nói ra công tác của mình thành quả, hy vọng có thể đạt được hắn khen ngợi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Thật sao? Ngươi làm rất không tệ. Về sau muốn tiếp tục cố lên nha. Một cái bình thường thiết kế phương án, hắn căn bản sẽ không mong nhớ ở trong lòng. Dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ có dính đến tập đoàn tổng thể vận doanh đại sự kiện hắn mới có thể để bụng. Có điều hắn cũng không phải loại kia không hiểu lòng của nữ nhân người. Thông qua điện thoại bên trong ngữ khí hắn thì cảm nhận được Vương Khải Lị cầu khen ngợi tâm lý. Cho nên thì thỏa mãn nàng. Đúng rồi, lần này tìm ngươi có một chuyện. Ta trang viên dự định lại đắp hai ngôi biệt thự, hy vọng có thể nếm thử khác biệt phong cách. Hắn nhìn về phía Đồng Tiểu Đại trên thân xinh đẹp hán phục, trong đó phải có một phần là cổ phong. Còn lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Vương Khải Lị sướng đến phát rồ rồi. Có thể bị Trương Dịch tự mình điểm danh thiết kế nhà, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tìm tới toàn thế giới tối đỉnh cấp kiến trúc nhà thiết kế cùng trong phòng nhà thiết kế đến làm việc cho hắn. Thế nhưng là hắn trước tiên nghĩ tới còn là mình. Trong lúc nhất thời, Vương Khải Lị hốc mắt đều ẩm ướt lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.